Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 6, Tân Thần Thuẫn Cục Tiểu Đội. Một cái phó tổng thống còn chưa đủ tư cách che chở hắn tránh né ta truy sát. Huống chi không có lợi phó tổng thống cũng sẽ không giúp hắn. Tô Phục không phản đối cười, nói: ngươi xem một chút Quách làm người vật trong hồ sơ thì có cái này phó tổng thống tư liệu ước. Định, Natasha từ vọc tay bên trong tìm tới nhân vật hồ sơ. Trong này ghi chép rất nhiều người hồ sơ. Các quốc gia nhân vật, trọng yếu hồ sơ tư liệu còn có Avenger. Nắm giữ đặc thù năng lực toàn bộ nhất nhất ghi chép lại án. Tuy nhiên trước mắt mà nói còn không coi là hoàn chỉnh. Có thể chậm rãi hoàn thiện tuyệt đối có thể trở thành trọng yếu nhất. Cái này thì tương đương với những quốc gia khác. Thế lực, cá nhân đối với chúng ta tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật. Sau đó lại chấp hành nhiệm vụ nói nhưng là thuận tiện nhiều. Cái này là đồ tốt. Natasha cảm thán nói. Tô Phục gật gù. Đúng nha, Quách cái ý nghĩ này phương pháp rất tốt. Nàng còn dự định theo ta thân chuyên môn bồi dưỡng một nhóm người dùng cho điều tra hoàn thiện nhân vật hồ sơ. Ta đang suy nghĩ việc này quay đầu lại có thể giao cho ngươi tới làm. Được, việc này chuyên nghiệp đúng vô cùng miệng. Huống chi Gillian sự tình sau khi chấm dứt, Natasha cảm giác mình e sợ trong thời gian ngắn cũng không có được nhiệm vụ. Thần môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, chính mình không làm chút gì rất dễ dàng liền sẽ bị lãng quên a. Mà hoàn thiện nhân vật hồ sơ cái này thời gian dài nhiệm vụ tốt vô cùng. Điều này làm cho nàng nghĩ đến Yelena Isergay lạc em bé. Nàng cũng là phương diện này ưu tú nhân tài. Nếu như có thể thuyết phục đi làm cái này nhiệm vụ nói rất thích hợp. Suy nghĩ hơi nhất chuyển tạm thời ném ra sau đầu. Natasha bắt đầu nhìn thấy phó tổng thống hồ sơ. Hồ sơ rất sạch sẽ. Thế nhưng nhân vật chắc tả. Cũng chính là phân tích rất có ý tứ. Cái này phó tổng thống tuyệt đối không phải là một cái sạch sẽ người. Nhưng hắn che giấu rất tốt. Quách đánh giá là dã tâm rất lớn. Hiện nay to lớn nhất mục đích chính là xóa cái này chữ phó. Nói như thế, nếu như Gillian muốn với hắn hợp tác nói đầu tiên phải giúp hắn trở thành tổng thống. Tốt như vậy nơi phó tổng thống mới có thể hỗ trợ, hơn nữa trở thành tổng thống sau mới có thực lực. Đó theo tư cách đi che chở Gillian. Còn nói về sau, Gillian khẳng định không cam lòng ở lâu hạ nhân. Cái này phó tổng thống hơn nửa cũng sẽ diệt trừ cái phiền toái này. Đương nhiên. Cái kia đều là về sau sự tình. Hiện nay đến xem hai người hợp tác độ khả thi vẫn rất lớn. Hắn hội làm thế nào? Natasha hiếu kỳ hướng Tô Phục hỏi. Hắn chắc chắn sẽ không như vậy trực tiếp đối với Tổng thống ra tay. 8-9 phần 10 hội trước tiên luyện một chút binh báo báo thù riêng. Nói thí dụ như Iron Man, Tô Phục ngẫm lại nói. Người có thể nhìn chằm chằm đường dây này. Nhớ tới không muốn bại lộ thân phận. Nếu như Gillian nhìn thấy ngươi khẳng định không dám ra tay. Ta minh bạch. Natasha gật gù chuẩn bị đi theo dõi Iron Man. Cho tới Tô Phục, hắn nhìn chằm chằm SHILD New York. Cuộc chiến theo trong phim ảnh không giống. Giảm rất nhiều trò vui khởi động. Loki là đột ngột trực tiếp mang theo đại quân liền trực tiếp xâm lấn. Hơn nữa trong quá trình này SHILD đặc công thuộc về hậu cần nhân vật. Bởi vậy Phil Coulson cũng không có chết. Vì lẽ đó Tô Phục rất tò mò Phil Coulson còn sẽ không làm SHILD tiểu đội. Nếu như làm, hội có người nào, phim truyền hình Trung Thần Thuẫn Cục tiểu đội nhân viên phân phối là Tổ trưởng Phil Coulson. Tổ viên cùng với phi công thiết kỵ Melinda Mai. Tổ viên cùng với bí mật hành động chuyên gia Grant Wood. Đây là một Hydra gian tế. Quét Darcy, Gemma Simon cùng với Leo Feeder. Bây giờ, Melinda Mai tựa hồ còn không có trải qua làm cho nàng chuyển chức thành văn viên sự kiện. quét theo Gemma Simon lại đang phía bên mình. Vì lẽ đó Tô Phục đến là có điểm hiếu kỳ Tân Thần Thuẫn cục tiểu đội hội là dạng gì phân phối. Trên thực tế Phil Coulson xác thực tiếp thu Nick Fury mệnh lệnh bắt đầu tổ kiến SHIELD tiểu đội. Này con tiểu đội chủ yếu mục đích chính là vì càng thêm linh hoạt xử lý một ít đặc thù sự kiện. Đương nhiên đây chỉ là ở bề ngoài thuyết pháp. Trên thực tế còn có càng sâu tầng mục đích. New York cuộc chiến Nick Fury nổi đọc cũng không nhỏ. Những này chính khách am hiểu nhất chính là tìm gánh oan. Tuy nhiên hiện nay Nick Fury chức vị không có vấn đề gì. Nhưng quyền hạn trên ít nhiều bị hạn chế. Vì lẽ đó sớm chuẩn bị vẫn linh hoạt tiểu đội rất có điểm mấu chốt. Mặt khác chính là Hydra. Không nghi ngờ chút nào SHIELD bên trong có Hydra tồn tại. Nhưng muốn đem Hydra bắt được đến nhưng không dễ như vậy. Hơn nữa một khi Hydra phát động nói cái gì thì càng xử lý không tốt. Vì lẽ đó nhất định phải có một nhánh hắn tin được người ở bên ngoài thuận tiện bất cứ lúc nào làm. Việc, Phil Coulson theo Maria Hill là hắn tay trái tay phải. Maria Hill còn cần chỉ huy hàng không mẫu hạm cùng với xử lý những chuyện khác. Vì lẽ đó Phil Coulson chính là nhân tuyển tốt nhất. Phil Coulson cái thứ nhất tìm chính là Melinda Mai. Vừa bắt đầu Melinda Mai có lòng từ chối nhưng sau đó Phil Coulson đơn giản tiết lộ dưới tiểu đội. Này công dụng theo tầm quan trọng. Melinda Mai gia nhập, theo sát lấy là Grant Wood. Cái này rất đơn giản xác định tư liệu trong sạch sau một cái mệnh lệnh liền sai lại đây. Sau đó là mới vừa từ SHIELD học viện tốt nghiệp Leo Feeder. Liền chúng ta những người này sao? Tiểu đội gặp mặt sau biết nhau một hồi. Melinda Mai hướng về Phil Coulson hỏi. Phil Coulson lắc đầu một cái. Còn có hai người, một cái am hiểu cận chiến cùng với sinh vật học, một cái khác có vô cùng tốt che giấu thân phận cùng đặc thù năng lực. Dù sao chúng ta tương lai nhất định sẽ gặp phải nắm giữ đặc thù năng lực địch nhân. Chỉ dựa vào chúng ta còn có chút không đủ. Trên thực tế, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn theo những người này giao tiếp. Người nào? Uất Hiếu, kỳ hỏi. Phil Coulson lắc đầu một cái. Cái này tạm thời không trọng yếu. Ở chấp hành nhiệm vụ trước còn có càng chuyện phiền toái. Làm sao từ Tô Phục trên tay cần người? Không sai, chính là thần môn Tô Phục. Đây là cái kia cá nhân tư liệu các ngươi nghiên cứu một chút xem làm sao có thể tòng thần trong. Môn phái đem người làm ra đến. Còn một cái khác ta đi chào hỏi. Phil Coulson nói xong đem tư liệu đặt lên bàn, sau đó xoay người rời đi. Melinda Mai loại người mở tài liệu ra không khỏi ngẩn người. Đại ca sĩ Alison Blair, danh hiệu Dazzler, năng lực là hấp thu thanh âm chuyển hóa thành quang năng. Người biến dị, nàng dĩ nhiên là SHIELD nằm vùng. Nhìn tư liệu SHIELD. Đề tiểu đội mọi người có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới SHIELD dĩ nhiên sắp xếp như thế một cái nằm vùng ở thần môn. Tại sao phải nhường nàng bại lộ? Nàng đã ổn định thân phận mình. Lưu ở thần môn so với gia nhập tiểu đội càng có giá trị chứ? Uất nghi hoặc nhìn về phía Melinda Mai. Trừ Phil Coulson ra, Melinda Mai là cấp bậc tối cao danh khí to lớn nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.